Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 963. Chương 963. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phương Tuyền và Vệ Thu Căn cũng nhanh chóng nhận được tin tức bí ẩn sân bay người phụ nữ phương Đông chặn 5 đại cao thủ cận chiến Nam Mỹ. Khuôn mặt Triệu Phương Tuyền trực tiếp trầm xuống, hắn trước tiên liền đoán được thân phận người phụ nữ phương Đông. Thân bí kia, bên bờ sông Châu Giang, hắn ngay cả một y chiêu người phụ nữ phương Đông thần bí ị kia cũng không địch lại. Nhưng mà, làm cho Triệu Phương Tuyền một hơi an tâm chính là, ở trước mặt 5 đại cường giả đỉnh phong Nam Mỹ ở Dương Thành, hắn đồng dạng một chiêu cũng không địch lại, điều này có nghĩa là họ tồn tại cùng một cấp độ. Hừ, chặn đường sân bay, bọn họ không thể chờ đợi đọc muốn tự rước lấy nhục nhã a, đại diện Nam Mỹ cười khẩy lèn tiếng. Vệ Thu Cản cau mày, nội tâm thầm mắng, Sở Trần thật không biết xấu hổ, lại tình nguyện ở sân bay xấu mặt, cũng không để Ngụy Dương quyền quản của ta gia tăng độ phơi bày. Diệp Yên không lên tiếng, mà cầm lấy di động, tìm được phòng livestream, nhấn vào. Ánh mắt toàn mạng đều tập trung ở sân bay Dương Thành. Á Nhĩ Mạn sải bước về phía trước, đồng thời nhe răng cười rộ lên, miệng hô to. Cô gái phương Đông, để cho cô cảm thụ một chút lực đàn ông đến từ Nam Mỹ. Cự trường ngơ quạt vỗ về phía Nam Cung Quân, đôi mắt Nam Cung Quân nhìn chằm chằm, tầm mắt khẽ híp lại. Một trường nhìn như tùy tiện, kỳ thực ẩn chứa mấy loại biến hóa, tùy thời ứng biến. Á Nhĩ Mạn không phải kẻ ngốc, người dám đi ra ngăn cản bọn họ vào lúc này, nhất định có chỗ bất phàm. Trong miệng hắn tuy rằng tràn đầy khinh thường, nhưng mà, ra tay lại là vô cùng cẩn thận. Mục đích của bọn họ đến Dương Thành, là Dương Oai thuật cận chiến Nam Mỹ với Trung Quốc, mỗi một trận chiến, đều sẽ không xem nhẹ. Ngàn cán treo sợi tóc, tim Tống Thu đập thình thịch như trực tiếp kẹt ở cổ họng, đồng tử mờ to nhìn. Lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, áo trắng vừa động, thân ảnh như gió, không có tránh né, ngược lại, chợt lóe về. Phía trước, dựa theo một trận thanh âm kinh hô, thân ảnh Nam Cung Quân tựa như quỷ mị đánh. Trung Á Nhĩ Mạn, bụp bụp, liên tiếp ám kinh điên cuồng vỡ, Á Nhĩ Mạn khuôn mặt mãnh biến, nhanh chóng thi triển nhu thuật, trỏ, tay đánh về phía Nam Cung Quân. Nam Cung Quân thân hình linh động vô cùng, gót chân phát lực, đi bên hông, sức lực tụ tập ỏ, mũi tay, mỗi một quyền oanh kích trên người Á Nhĩ Mạn, đều có loại cảm giác long trời lở đất. Trong lúc đối mặt, Á Nhĩ Mạn lảo đảo lui về phía sau vài bước, lần nữa dương mắt, ánh mắt mang theo cực kỳ kinh hãi nhìn Nam Cung Quân. Đây là thuật cận chiến, gì, hắn chưa bao giờ cảm nhận được sức mạnh này, người phụ nữ ảo trắng tay ngọc nhỏ dài, thoạt nhìn không có lực sát thương gì, nhưng mỗi một quyền ở trên người hắn, đều làm hắn đau đến nhếch miệng. Võ thuật Trung Quốc, Nam Cung Quân thản nhiên đáp lại một câu. Thấy một màn này, ở hiện trường không thể kiềm chế được một trận cổ vũ. Lúc Á Nhĩ Mạn đi ra đối diện Nam Cung Quân, không ít người đều vì Nam Cung Quân mà toát một trận mồ hôi lạnh, nhưng không nghĩ tới, Nam Cung Quân ra tay, phiêu giật linh động đồng thời, đầu ngón tay lại ấn chứa sức mạnh cương mãnh, trực tiếp áp chế Á Nhĩ Mạn. Cách chương.